Chương 94, Vũ Nữ, Âu Phục cùng Nữ Vương. Chương 94, Vũ Nữ, Âu Phục cùng Nữ Vương từ đi tới Ý Dù Mổ quốc gia sau, bởi vì các loại nguyên nhân, để Lưỡng Nghi Lạc căn bản đẳng không ra võ thuật đến, đối với cả rẹ mì rổ cả cũng không có nhiều quản. Ở cái này bên trong sinh hoạt tuy là bình thản mà an toàn, thế nhưng đối với có một viên trái tim của cường giả, muốn phải trở nên mạnh cả rẹ mì rổ cả mà nói, cũng không phải nàng mong muốn nào đó một ngày, nàng tìm đến Lưỡng Nghi Lạc, kỳ vọng có thể chính mình một người tạm thời ly khai, đi ma luyện. Chính mình, thời điểm đó Lưỡng Nghi Lạc chính là ngưng tụ thần khu thời khắc mấu chốt, cũng không suy nghĩ nhiều cũng đồng ý ban đầu, cách xa nhau cân nhắc Thiên Phong thấy mùi thơm cũng chưa trở lại. Lưỡng Nghi Lạc vốn tưởng rằng nàng là đạt được tự do tự chạy, phải biết rằng ở Lưỡng Nghi Lạc nơi đây tuy là không lo ăn uống, thế nhưng chung quy cũng bị trói buộc ở nhất định tự do đang ở Lưỡng Nghi Lạc suy nghĩ có hay không cho nàng bắt trở lại sau đó hảo hảo dạy dỗ một chút lúc, cả rẹ mì rùa cả. Cũng là đột ngột đã trở về thời điểm đó nàng mang theo vết thương đầy người, bị vô cùng bên ngoài tổn thương nghiêm trọng, bất quá yêu quái thể chất cộng thêm tự nhiên hóa thân đặc tính, để cho nàng còn sống. Lưỡng Nghi Lạc vì nàng trị tổn thương, cho nàng thay đổi một thân quần áo mới, không có mấy ngày nữa, nàng lại lần nữa ly khai, cứ như vậy tuần hoàn đền đáp lại bị thương. Tiểu Hoa yêu Lưỡng Nghi Lạc trên dưới quan sát một phen mùi thơm, phát hiện lúc này bị thương cũng không nghiêm trọng, cũng không có ra tay giúp nàng trị liệu. Ừ cả rẹ mì rổ cả gật đầu, đối với cái này tên kỳ quái thần minh, nàng cùng hắn cũng không có qua trao đổi bao nhiêu, chính là năm xưa chính mình đi tới nơi này. Hắn cũng chỉ là yên lặng chữa thương cho mình, sau đó để cho mình ăn no mà cấm mà thôi. Như vậy nhiều lần sau khi đứng lên, mỗi lần chính mình thụ thương, chịu đói lúc, nghĩ tới chung quy lại đúng người kia. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng cạ rẹ mì rùa cạ, lại xác nhận có thể cái này cái địa phương, thậm chí đem nơi đây trở thành một cái ra rõ ràng là bị hắn cường ngạnh mang đến nơi đây, rõ ràng là hắn đem chính mình đã từng ra viên hủy diệt, thế nhưng bây giờ... Chính mình cũng là dần dần có điểm ý theo ý lại vào hắn cả rẹ mì rổ cả đối với cái này điểm nàng rất là mê man, chỉ là tâm lý trở nên mạnh mẽ ý niệm trong đầu lại chưa bao giờ thay đổi xuất ra một bộ quần áo, ném tới mùi thơm trong. Tay, Lưỡng Nghi Lạc nói ra, đi trước cầm quần áo thay đi xem trên người nàng không có gì vết bẩn, xem ra đã thanh tẩy qua thân thể, chỉ là trên người còn ăn mặc đã bị chiến đấu sở hư hại y hề phục. Cả rẹ mì rổ cả gật đầu. Tiếp nhận y y phục sau, tại chỗ liền đem mình y y phục rách dưới xé rách, tinh xảo lại không hề phập phồng xích loa thân thể cứ như vậy lộ ra ngoài làm vì một nữ hài tử, cũng không thể tùy tiện như vậy nhíu mày một cái. Đối với cả rẹ mì rổ cả loại này chút nào vô thường thưởng thức hành vi hắn có chút bất đắc dĩ, xem ra, đúng cần muốn giáo dục nàng một ít thứ căn bản mùi thơm không hiểu nhìn hắn, sống ở lớn tự nhiên, khéo lớn tự nhiên nàng, tự không có những thứ này khái niệm. Nàng bình thường cũng chỉ là xem chút nhân loại cùng có chút yêu quái ăn mặc y dề phục, chỉ có học theo qua đây níu lại tay nhỏ bé của nàng, cũng không để ý nàng còn trần trụi thân thể. Lưỡng Nghi Lạc đưa nàng là hướng bên cạnh gian nhà, có lẽ là đã không có quần áo và đồ dùng hàng ngày cách trở. Mãn giật mùi thơm ngát phảng phất bao phủ toàn bộ đại điện mặc dù đối với thấy hết mùi thơm thân thể Lưỡng Nghi Lạc vẫn còn có chút tiểu khai tâm. Đây chính là hoa mẹ ơi, loại này hành vi nhưng là phải trở. Thành phân bón hoa đấy thế nhưng hiện tại cái này tiểu lò lì thân thể cũng không còn gì khán đầu, nếu là mình xem cũng thì thôi, muốn là lúc sau để những người khác cũng chứng kiến chẳng phải là thua thiệt. Giáo dục quả nhiên rất trọng yếu, ai nhớ kỹ về sau thay quần áo lúc muốn tìm một không có ai mà, có thể không nên tùy tiện coi như nhân mặt lột sạch quần áo nhất là nam nhân. Lưỡng Nghi Lạc hướng dẫn từng bước lấy. Nếu là thật không phải cẩn thận bị người thấy được, nếu như có thể mà nói, sẽ giết hắn đi chỉ có không quản lý mình theo đạo cái gì, Lưỡng Nghi Lạc cực kỳ mình nói. Dĩ nhiên, trừ ta ra, huống chi, ngươi cũng đánh không lại ta không phải sao vừa nói, một bên đem nàng đẩy vào phòng, khép cửa phòng lại. Đổi xong y phục xuất hiện ở tới bất đắc dĩ một nhún vai, Lưỡng Nghi Lạc cảm giác mình làm mãi ba dường như cũng không còn vấn đề gì cả rẹ mì rổ cả mặc dù không đúng đặc biệt minh bạch, nhưng nàng bản năng cảm thấy Lưỡng Nghi Lạc nói gì đó đối với mình tốt. Cho nên cũng không có bất kỳ phản bác. Bây giờ cả rẹ mì rổ cả đối với quần áo ăn mặc đã rất là thói quen, rất nhanh liền thay đổi quần áo hoàn tất. Cái kia trong xương quật cường cao ngạo yêu hoa đứng ở trước mặt mình, tiểu nhỏ nhu nhược trong thân thể lại là có thêm tuyệt đối trái tim của cường giả tiểu hoa yêu. Một hồi ta giới thiệu cho ngươi hai người, sau đó gần nhất ngươi liền không nên tự mình ly khai, cùng các nàng cùng nhau học tập một cái tri thức cơ bản lưỡng nghi lạc ngoắc gọi nàng qua đây. Tri thức cơ bản cả rẹ mì rổ cả có chút khó hiểu. Ân, tỉ như văn tự các loại đồ đạc lưỡng nghi lạc khó được cho nhiều nàng giải thích hai câu. Quan hệ của hai người ở một đoạn thời gian ở chung sau, tuy là lẫn nhau thoại ngữ rất ít, nhưng là so với ban đầu lúc tốt hơn nhiều. Ta tại sao muốn học tập những thứ này cái này như trăm hoa tể phóng thanh âm bên trong, mang theo sâu tận xương tủy một loại kiêu ngạo. Tại sao muốn học những thứ này tiểu hoa yêu, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao lưỡng nghi lạc buồn cười nhìn nàng. Đương nhiên đây không phải là ngươi đem ta mang đến cái này bên trong nguyên nhân còn nữa, ngươi và ban đầu nói rất hay giống như có chút bất đồng cả rẹ mì rổ cả kiên định gật đầu nói. Câu thật ha ha ha quả thực cùng nói hảo bất đồng a bất quá ngươi nếu muốn trở nên mạnh mẽ, cũng không cần vi phạm ý của ta, những kiến thức kia đúng để cho ngươi nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cách chờ ngươi học được sau. Ta liền muốn đích thân giáo dục ngươi hy vọng ngươi có thể nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, bằng không nếu muốn báo thủ lời nói nhưng là rất khó lượng nghi lạc cười ha ha, sau đó hơi híp mắt nói rằng. Ai biết, cả rẻ mì rồ cả cũng là lắc đầu nói ra. Đoạn thời gian này cũng là ngươi đang giúp ta, nếu là không có lời của ngươi, có thể ta cũng sớm đã chết, cho nên ta cũng sẽ không tìm ngươi báo thù thế nhưng ta sẽ trở nên mạnh mẽ, trở nên rất mạnh, sau đó thân thủ đánh bại ngươi. Kinh ngạc nhìn vị này ấu tiểu nữ vương điện hạ, lưỡng nghi lạc hơi có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm, đến lúc đó cái ân oán rõ ràng tiểu yêu quái a hắn đến thật không nghĩ tới, cái này. Hoa chi nữ vương căn bản không phải cái gì mang thù người, lưỡng nghi lạc vốn tưởng rằng cái loại này duy ngã độc tôn tính nết người sẽ thù rất dai đây vậy ngươi có thể phải cố gắng lên muốn đánh bại ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy a đúng, cho dù ngươi là cả rẹ mì rồ cả, thế nhưng muốn đánh bại ta lưỡng nghi lạc, liền phải làm cho tốt chuẩn bị thất bại a mà lúc này, một cái yết kiến tiếng truyền đến, lưỡng nghi lạc biết, cái kia mang theo cỡ tì nạ đã hiểm cùng dạ củ mỏ dù cả gì đi tắm vu. Nữ tới được rồi, người ngươi muốn gặp tới nói xong, lưỡng nghi lạc liền không có lý cả rẹ mì rùa cả, mà là nhìn về phía cửa đại điện, ngay sau đó hắn liền nhãn tỉnh sáng lên. Cả rẹ mì rùa cả cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Ở một vị vu nữ dưới sự hướng dẫn, hai cái thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện. Một vị cũng là ăn mặc vu nữ trang bị, nhu thuận tóc dài dường như màu đen mỹ ngọc. Một trương thanh tú mang theo thở ơ mặt tựa như từ chối người ngoài ngàn dặm, lại mang hơi khẩn trương, nhưng chút ít này khẩn trương cũng vô pháp ngăn cản thiên sinh đoan trang, nàng người mặc hồng bạch xen nhau vu nữ phục, chỉ bất qua không có lộ nách, hơn nữa chân và áo rất dài, đem một song tu dáng dấp chân ngọc che đỡ đối với lưỡng nghi lạc mà nói, chỉ có hồng bạch mới thật sự là vu nữ a mà khác một. Cái tiểu lõ ly cũng là ăn mặc thời đại này tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy tử sắc lọ lì tạ âu phục, lấy đường viền hoa vô cùng trương hiện tồn tại cảm giác, na nở dê mà cờ lấy một đôi màu trắng tất chân, đầu kia màu vàng tóc dài quăn để cho nàng nhìn qua chính là một cái khả ái búp bê, chỉ là tiểu lọ lì tư thế đi có chút quái dị, xem ra đối với cái này trùng y lý phục nàng có chút không phải thói quen lo trang bị quả nhiên là rất yêu thích đá lượng nghi lạc hài lòng âm thầm nói.